Tổng giám đốc tôi không bán. Chương 134. Tôi muốn ở bên cạnh em. gocchuyenaudio.com. Không, 2 ngày quá nhanh, 5 ngày đi, 5 ngày sau, làm cho Sở Quốc Vĩ nhảy lầu. Bất quá anh không cần để cho Sở Thị biến mất, chỉ cần đèn ép về mặt kinh tế của họ, còn lại tôi sẽ tự mình làm. Vũ Vi ngăn cản Mạc Tử Hiên, cô không muốn để cho Sở Quốc Vĩ nhanh như vậy mà nhảy lầu tự sát, cô muốn cho Sở Quốc Vĩ nhấm nháp mùi vị nhà tan nát cửa mà tự sát, như vậy ông ta mới có thể hiểu mối hận trong lòng cô. Điện thoại bên kia Mạc Tử Hiên thoáng trầm mặc một hồi, sau đó đáp ứng Vũ Vi, được, nhưng là thời điểm em trả thù người Sở gia, tôi muốn lúc đó tôi ở bên cạnh em. Vũ Vi biết, đi một vòng lớn, kỳ thật người luôn bên cạnh cô là Mạc Tử Hiên. Cô lạnh lùng cười, được. Có người cùng cô chứng kiến kết cục nghèo túng của người Sở gia càng tốt. Hôm nay là hội triển lãm trang sức thiết kế của Titi, các phu nhân cùng thiên kim tiểu thư kể cả những người nước ngoài ai cùng với những bà cụ giàu có tất đều tới tham gia hội triển lãm lần này. Địa điểm hội triển lãm lần này tại lầu 2 của Kim Phúc Châu Bảo Hành, trong đại sảnh sáng rực cách vài bước là có bảo vệ canh gác, hai bên đại sảnh là tủ thủy tinh triển lãm, giữa còn có một cái tủ thủy tinh khiết triển lãm, khiến người nhìn sơ qua một cái là có thể thấy được bên trong đó là những đồ trang sức đắt tiền. Sáng sớm, Mạc Tử Hiên đã kêu người trang điểm đến Mạc gia trang điểm cho Vũ Vi. Vũ Vi lặng lặng ngồi ở trước bàn trang điểm, khẽ nhắm hai mắt tùy ý để nhà tạo tóc cùng người trang điểm làm cho cô, còn Mạc Tử Hiên lặng lặng ngồi ở trong xe đợi Vũ Vi. Thật lâu sau, người trang điểm cùng người tạo kiểu tóc dẫn đầu đi ra biệt thự. Mạc Tử Hiên để một cánh tay lên cửa kính xe, một cánh tay kia cầm điếu thuốc, khóe mắt hắn vô ý nhìn về hướng cửa biệt thự, khi hắn nhìn thấy đồng Vũ Vi từ trong biệt thự đi ra, tim của hắn nhất thời như ngừng đập. Hôm nay đồng Vũ Vi mặc váy màu tím nhạt, đem thân hình quyến rũ của cô tất cả đều bày ra hết, tóc dài mềm mại được búi cao lên, được một cây châm gài tóc kìm lại, lông mi cô dài, lấp lánh, mũi nhỏ xinh dọc dừa, môi son phấn hồng, mỉm cười, hai bên má còn có thêm hai lúm đồng tiền. Lúc này đồng Vũ Vi thật giống như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, xinh đẹp lộng lẫy. Lại giống như hoa bách hợp, điềm tĩnh tao nhã. Nếu không phải trên người cô có hơi lạnh lùng kia, đồng Vũ Vi sẽ là người phụ nữ đẹp nhất. Vừa mới mở cửa xe, một mùi hơi khói truyền vào trong lỗ mũi Vũ Vi, làm cho cô nhịn không được ho khan vài tiếng, khụ khụ khụ. Mạc Tử Hiên lập tức đem điếu thuốc trong tay vứt bỏ, xuống xe. Đi đến vị trí bên cạnh tài xế, hướng Vũ Vi nói, xuống xe. Vũ Vi chớp chớp hai mắt, tại sao? Cô mới vừa ngồi vào xe, Mạc Tử Hiên liền muốn cô xuống xe. Mạc Tử Hiên không có trả lời Vũ Vi mà vươn tay nắm cánh tay Vũ Vi, hướng ga ra tại biệt thự hướng đi đến. Vũ Vi biết Mạc gia có tiền, rất nhiều tiền, khi cô đến gara thì thấy bên trong có hơn 10 chiếc xe thể thao cao cấp mới tinh cùng mấy chiếc xe hàng hiệu có rèm che, cô nhịn không được thán phục, Mạc gia thật sự rất nhiều tiền. Mạc Tử Hiên chọn một chiếc xe thể thao màu đỏ, chở Vũ Vi đến Kim Phúc Châu Bảo Hành. Thời điểm đôi kim đồng ngọc nữ xuất hiện trong hội trường triển lãm làm hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây. Trên mặt Vũ Vi treo một mỉm cười đẹp, khóa cánh tay Mạc Tử Hiên cùng hắn sóng vai đi vào hội trường triển lãm. Tất cả mọi người trong hội trường đều dùng ánh mắt hâm mộ, có ghen ghét, có nhìn Vũ Vi, đặc biệt là gocchuyenaudio.com. Những ánh mắt của những thiên kim tiểu thư lại càng hận không thể đem Vũ Vi xé thành từng mảnh nhỏ. Bất quá ánh mắt các cô độc ác như thế nào cũng không bằng ánh mắt rét lạnh của Sa Lan, như muốn đem Vũ Vi ăn tươi sống nuốt sống một dạng. Cách chương.